Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt hỏi Dụ Nghi Chi, người sẽ cảm thấy đáng tiếc sao? Dụ Nghi Chi nói thẳng, sẽ, nàng 6 tuổi bắt đầu đến Dụ gia sinh hoạt, 8 tuổi bắt đầu dần dần minh bạch bản TH4N tao ngộ cùng đem phải tao ngộ là cái gì? Gần 20 năm nàng ẩn núp nhẫn nại, thận trọng từng bước, rốt cục cách nàng cao nhất mục tiêu cuộc sống chỉ thiếu chút nữa. Chỉ phải tiếp nhận ngài Cảnh Hạo đề nghị, ở tập đoàn Tề Thịnh trở thành ngài Mị Vân phụ tá đắc lực, nàng liền không lại yêu cầu phun bình kia đậm đến buồn cười, hàm ẩn quyền thế ý vị nước hoa, tất cả mọi người sẽ mời nàng, nặng nàng, bởi vì nàng tự nhiên mà vậy đã ở quyền thế đỉnh. Đã từng giống ác mộng bình thường khốn nhiễu nàng Dụ Ngạn Trạch cùng Nhậm Mạn Thu, sẽ chỉ giống hai con kiến hôi đồng dạng, nằm sấp ở dưới chân nàng. Tại lúc này từ bỏ, nàng sao sẽ cảm thấy không đáng tiếc. Nhưng khi nàng ở trong điện thoại nghe đại đầu nói nãi nãi qua đời, Tất Nguyệt tình trạng không tốt lúc, nàng vô cùng may mắn bản TH4N khi đó đã ở sân bay, không thì nàng không biết cần trải qua như thế nào một đường bôn tập, chỉ vì sớm một giây hầu ở Tất Nguyệt bên người. Ngồi ở TA3N máy bay, nghĩ đến 18 tuổi năm đó Tết âm lịch, nàng bị Dụ gia đưa đến Bội Thành, khi biết nãi nãi bị bệnh về sau, nàng cũng là liều lĩnh chạy đến sân bay, tìm một cái nữ nhân xa lạ vay tiền mua vé máy bay. Máy bay hạ cánh, nàng hướng xe taxi chạm chạy như điên. Tất cả mọi người nhìn nàng, một cái cao gầy nữ nhân, sắc mặt thanh lãnh, hai đầu lông mày lại mang theo khó mà che giấu lo lắng, chạy hai gò má tràn ra từng mảnh dáng đỏ, trường khoản áo khoác hướng sau lưng cao cao dơ lên. Mỗi một lần, nàng mất khống chế đều là bởi vì Tất Nguyệt. Mỗi một lần, toàn bộ của nàng đăm chiêu suy nghĩ, đều là không thể để cho Tất Nguyệt một người. Buồn cười A Dụ Nghi Chi, rõ ràng là một cái từ nhỏ nhất biết tính toán người, lại không nghĩ rằng sẽ ở nhân sinh cực kỳ quan trọng chỗ ngã ba, làm ra nhất trí tình chi nghĩa quyết định. Tất Nguyệt lại hỏi, kìa người sẽ hối hận A, Dụ Nghi Chi cười, nàng là một cái rất căng thẳng người, cười thời điểm bình thường cánh môi nhếch, phác họa ra một điểm ý cười nhợt nhạt. Nhưng lúc này nàng ngồi ở một mảnh dưới ánh mặt trời, lộ ra một cái chân chính giãn ra nụ cười. Nàng phát hiện nội tâm mình yên ổn, 7 năm trước kéo lấy dương hành lý bay hướng Anh Quốc mờ mịt, 4 năm trước một TH4N một mình hồi Bội Thành đánh liều lo sợ nghi hoặc, đều biến mất hết không thấy. Có lẽ từ những khi kia bắt đầu, nội tâm của nàng chân chính phải làm, ngay tại lúc này quyết định này. Nàng hỏi Tất Nguyệt, người có phải hay không nên cho ta một cái chiếc nhẫn? Tất Nguyệt thuận nàng ánh mắt nhìn lại, TA3N bàn đặt vào một cái đào bảo khoản sứ trắng bình hoa nhỏ, bên trong cắm một nhánh giả hoa hồng cùng một tiểu đám giả mang thảo. Dụ Nghi Chi rút ra một cây, đưa cho Tất Nguyệt. Tất Nguyệt nghĩ tới, đây là khi còn bé cô nhi viện các cô gái thường chơi một cái trò chơi, dùng hàng mây che lá chiếc nhẫn, biên dây chuyền, biên vòng tay. Nàng cười một tiếng tiếp qua, trong tay lập đi lặp lại vặn. Rất nhiều năm không biên, nguyên bản đơn giản biên pháp, ở trong tay nàng trở nên lung ta lung tung, vòng tròn không đủ tròn, các loại thảo tuệ cũng chi tiêu tới. Nàng kéo qua Dụ Nghi Chi tay, đối ngón giữa tay trái đem kia thảo giới BCS ngón tay xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất sần sùi cảm nhận, mà sát Dụ Nghi Chi qua phận trăng nõn làn da. Dụ Nghi Chi, nói ngươi đần thật đúng là không oan uổng ngươi. Tất Nguyệt câu lên khóe môi, giá trị liên thành phỉ thúy ban chỉ không muốn, muốn cỏ này biên chiếc nhẫn. Dụ Nghi Chi rất chân quý sờ sờ, khả năng ta trước đó, sai liền sai ở quá thông minh. Lúc đến giữa trưa, hai người về nhà, A Huyên ra đón, cơm làm lập tức hảo, đúng lúc, ăn cơm đi. Nàng vào nồi xào món ăn cuối cùng, Tất Nguyệt thu thập bàn ăn bưng thức ăn. Dụ Nghi Chi mở ra nồi cơm điện xới cơm. A Huyên xào xong đồ ăn tới rửa tay, Dụ Nghi Chi để chén cơm xuống, tới giúp nàng mở khóa vòi nước. Cực khổ, không có, nàng liếc tới Dụ Nghi Chi TA3N ngón tay nhiều tấm thảo chiếc nhẫn. Đây là, nha, Dụ Nghi Chi ngữ khí rất nhạt, nhưng ưỡn ân, ực, Tất Nguyệt cho ta biên. Về sau tiền phu nhân cho Tất Nguyệt một cái nghỉ dài hạn, Tất Nguyệt sẽ để cho còn phải đi làm A Huyên đừng nấu cơm. Để nàng làm. Có khi Dụ Nghi Chi thật tầm sớm, nàng sau bữa ăn sẽ cùng Dụ Nghi Chi đi ít người bờ sông tản bộ, nhìn nước sông giống rửa đi bút vẽ thượng dính một bút trời chiều, ấm áp mà yêu thương. Mã Tất Hồng Ngọc đầu thất, 37, 57, nàng đều cùng Dụ Nghi Chi cùng đi mộ địa. Tất Nguyệt trước kia yêu khinh suất, Dụ Nghi Chi ở thời điểm, luôn luôn Dụ Nghi Chi bồi Tất Hồng Ngọc nói chuyện phiếm càng nhiều. Hiện tại cũng giống như vậy, rõ ràng một cái coi trọng nhất thời gian người, thiên ở Tất Hồng Ngọc trước mộ một ngồi chính là hơn nửa ngày, nói liên miên nhỏ giọng nói rất nhiều lời nói, còn không cho Tất Nguyệt nghe. Tất Nguyệt hỏi, người có phải hay không cùng nãi nãi nói xấu ta, Dụ Nghi Chi gật gật đầu. Đúng, ở ấm màu quýt hào quang hạ, nàng đem Tất Nguyệt bị gió phất loạn tóc rối kẹp ở sau tai, hơi lạnh ngón tay cọ qua nàng tai. Ta cùng nãi nãi nói, thật ra nàng mới là thông minh nhất cùng thanh tỉnh người. Nàng đánh ngay từ đầu liền nhìn đúng, chỉ cần ta ở, ta liền sẽ không để ngươi thật không có nhà. Thiên dần dần nóng lên, Tất Nguyệt tản bộ lúc, nghĩ đến Tất Hồng Ngọc, kiểu gì cũng sẽ ở bờ sông phát một trận ngốc. Lúc này Dụ Nghi Chi không ầm ĩ nàng, mà sẽ đi ven đường tiểu siêu thị, mua cho nàng một chi kem ly. Không cho mình mua, ngay tại Tất Nguyệt ăn thời điểm, đưa đầu tới cắn một cái. Tất Nguyệt nhìn nàng, toàn TH4N lưu loát tiêu sái trang phục nghề nghiệp, áo sơ mi nút thắt khấu đến TA3N nhất một viên thanh ngạo tổng giám, khóe môi dính lấy điểm kem ly một mặt thản nhiên. Ta sợ béo, tại sao phải mua hai chi? Lãng phí. Tất Nguyệt nhìn xem màu trắng hương thảo kem ly thượng dính lấy Dụ Nghi Chi son môi, há mồm, cắn. Mất đi bà nội yêu thương, ở thời gian nếp uốn bên trong, bị Dụ Nghi Chi vô thanh vô tức, từng chút an ủi. Tất Nguyệt biết vậy sẽ giống một tấm thấm qua nước giấy, sẽ không đi bằng phẳng như lúc ban đầu, vĩnh viễn mang theo sâu đậm nếp gấp. Nhưng chí ít, nàng lại có thể ở phía TA3N viết tiếp thời gian câu chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lại một ngày, Tất Nguyệt liền muốn một lần nữa đi tiền phu nhân TA3N tửu lâu lớp. Dụ Nghi Chi ngày này đặc biệt không có tăng ca, sau bữa cơm chiều hai người đi ra ngoài tản bộ, Tất Nguyệt hỏi. Ta hồi tiền phu nhân chỗ ấy đi làm, ngươi sẽ không cao hứng à, đã ta trở về, liền đại biểu ta đón nhận lựa chọn của ngươi, ngươi làm chính ngươi liền hào. Chỉ có một chút, Dụ Nghi Chi nghiêm mắt nhìn nàng liếc mắt, nhớ kỹ ta nói qua sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi dám xảy ra chuyện gì, ngươi mộ phần thế nhưng là rất nguy hiểm. Tất Nguyệt chép miệng một cái. Vâng vâng vâng, nàng hỏi Dụ Nghi Chi, có thể hay không bồi ta đi một nơi, đi đâu, vì ngày mai làm chuẩn bị. Dụ Nghi Chi kịp phản ứng, mua âu phục, nàng từ Tất Nguyệt cùng đại đầu gọi điện thoại lúc nghe được. Tiền phu nhân dự định chính thức đem hoa đình giao cho Tất Nguyệt quản. Cái này thật ra thì tính dự định người nối nghiệp rất quan trọng một cái trong chóng đo chiều gió. Nàng nhìn qua Tất Nguyệt ở hoa đình mặc âu phục bộ dáng, hẹp vai eo ong, trước sau lồi lõm, quyến rũ mắt mèo hết lần này tới lần khác phối hợp một mặt tàn nhẫn, có một loại phức tạp mỹ. Các loại nam nhân cùng cô nương đều hướng Tất Nguyệt TA3N TH4N nghiêng mắt nhìn, cái này thật ra thì để nàng có chút khó chịu. Hai người một trước một sau đi đến tiệm bán quần áo cửa. Dụ Nghi Chi chính muốn đi vào, Tất Nguyệt lại một thanh nắm lấy tay nàng cổ tay. Dụ Nghi Chi kinh ngạc, một là bởi vì Tất Nguyệt lại trước công chúng hạ kéo tay nàng, thứ hai là bởi vì Tất Nguyệt lôi kéo nàng hướng bên cạnh tóc đẹp cửa hàng đi đến. Tất Nguyệt gọi nàng, người ngồi trước một lát, ta đi gội đầu, thử mặc tây phục còn muốn gội đầu. Như thế chính thức, nàng ngồi ở một bên cầm điện thoại xử lý một lát công tác. Tất Nguyệt chịu lấy khăn mặt ra ngồi vào TA3N ghế xoay, khăn mặt mở ra, một đầu ướt nhẹp tóc vàng dán ở TA3N mặt, giống con rơi canh mèo. Dụ Nghi Chi nhìn không được cong môi, thay đổi điện thoại hướng, mở ra camera, đối Tất Nguyệt. Răng rắc, Tất Nguyệt trừng nàng, làm gì vậy ngươi, tới, Dụ Nghi Chi đi qua, thế nào, ta có chút khẩn trương, nàng ôm lấy Dụ Nghi Chi chân, Dụ Nghi Chi chợt nhớ tới. Các nàng 19 tuổi năm đó, nàng vì lừa gạt Tất Nguyệt cai thuốc, không biết cho Tất Nguyệt đã ăn bao nhiêu đường. Cuối cùng Tất Nguyệt không thể không đi xem nha sĩ thời điểm, cũng là thế này sợ sợ ôm lấy nàng đùi. Thợ làm tóc đứng ở Tất Nguyệt sau lưng, nhuộm tóc có cái gì thật là khẩn trương, lại không đau lại không ngứa. Dụ Nghi Chi kinh ngạc, nhuộm tóc, nàng hỏi Tất Nguyệt, người lần này muốn nhiễm màu gì, nàng thấy qua Tất Nguyệt nhuộm đỏ phát, giống một cái nóng rực mùa hè. Thấy qua Tất Nguyệt nhiễm tóc vàng, giống một cái lá rụng như lưỡi dao sắc bén mùa thu. Tất Nguyệt, chờ một lúc ngươi thì biết, Nàng toàn bộ hành trình ôm Dụ Nghi Chi không chịu buông, thợ làm tóc cho nàng xoát thuốc nhuộm tóc lúc còn đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ văng đến Dụ Nghi Chi bạch âu phục bên Tia3N. Nửa giờ trôi qua, thợ làm tóc tới chụp chụp nàng vai. Hảo, có thể đi tắm. Dụ Nghi Chi lúc này mới bị thả lại Tia3N ghế sofa ngồi xuống, Tất Nguyệt từ giá sách rút quyển tạp chí nhét trong tay nàng. Chờ một lúc đừng ngẩng đầu. Vì cái gì? Chờ ta xây xong kiểu tóc thổi khô ngươi lại nhìn. Dụ Nghi Chi đem tạp chí khép lại để qua một bên, Tất Nguyệt chừng nàng liếc mắt, lại dây sợ. Ta thật khẩn trương, không dễ nhìn làm sao bây giờ, để ta trước không nhìn cũng được. Nàng chậm rãi mở ra âu phục nút thắt, dắt âu phục một góc nhét Tất Nguyệt trong tay. Tất Nguyệt, Dụ Nghi Chi gác chân dù bận vẫn ung dung. Làm nũng, xin nhờ tỷ tỷ trước không nên nhìn, ngươi chừng nào thì là tỷ tỷ ta. Tất Nguyệt giống con dơ chân mèo, ngươi không phải nói sinh nhật của ngươi liền là sinh nhật của ta sao? Ngươi thế nào liền lớn hơn ta? Dụ Nghi Chi mắt đen lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy coi như ta so ngươi ra đời sớm một phút đồng hồ hảo, thế này ngươi liền vĩnh hoàn toàn không phải một người. Tất Nguyệt ở tại chỗ giật mình, nàng từ 17 tuổi lên liền biết, Dụ Nghi Chi nói lên lời tâm tình đến, là thật mẹ nhà hắn sẽ cuối cùng, nàng không thể không siết chặt Dụ Nghi Chi nhét vào trong tay nàng âu phục góc áo, lắc hai lắc, thanh âm nhỏ nếu ruồi muỗi. Tỷ tỷ, nàng thực tế không há miệng nổi, nàng thế nhưng là đường đường Tất lão bản, ngoài ra vì yêu làm chịu thời điểm, nàng khi nào như thế mềm manh qua. Dụ Nghi Chi sắc mặt không thay đổi. Cái gì? Nghe không được. Tất Nguyệt chừng nàng liếc mắt, nàng bên môi lại ngậm lấy một vệt khó che giấu ý cười. Tất Nguyệt một lần nữa vẫn không buông ra. Tỷ tỷ, nếu như thanh âm nhất định phải nhỏ như vậy lời nói. Dụ Nghi Chi điểm điểm bàn TH4N bạch ngọc dường như lỗ tai. Đến nơi này tới gọi. Tất Nguyệt phồng lên miệng, nhưng lại không thể không chậm rãi cúi người tiến đến bên tai nàng. Tỷ tỷ, cái này tức giận mèo con thừa dịp không ai chú ý, cắn nàng một ngụm. Dụ Nghi Chi ngồi đoan chính, sửa sang tóc đen che khuất vừa rồi bị cắn mà đỏ lên tai. Hảo đi, đáp ứng, nàng không có xem tạp chí, tiếp tục đối với điện thoại chỗ bách khoa làm, thời gian ngược lại cũng trôi qua nhanh. Vừa làm việc vừa nghĩ, có chút kỳ quái, cái này con mèo nhỏ, thế mà không có bài xích ở nơi công cộng cùng với nàng tiếp xúc. Không sợ người khác phát hiện các nàng biết. Đổi tính, Tất Nguyệt tẩy xong đầu ra, Dụ Nghi Chi hết lòng tuân thủ nhận lời toàn bộ hành trình không ngẩng đầu, cho đến máy sấy ô thanh âm ô chuyển đến. Trong nội tâm nàng bắt đầu có con mèo nhỏ móng vuốt cào lên, Tất Nguyệt rốt cuộc muốn đổi cái gì màu tóc. Rốt cục Tất Nguyệt kỳ quái hô một tiếng, hảo, Dụ Nghi Chi ngẩng đầu, sửng sốt, Tất Nguyệt thế mà nhuộm mái tóc màu đen, Tia3N mặt vẫn là bộ kia gì cũng không sợ không bị trói buộc thần sắc. Lại bởi vì đầu này tóc đen thêm vẻ ngoài ý muốn nhu thuận, bản TH4N nàng hiển nhiên không quen, dù sao nàng từ nhỏ đã bắt đầu nhiễm các loại đầu màu sắc rực rỡ phát, giống như nàng trà trộn đầu đường cuối hẻm màu sắc tự vệ. Lúc này đột nhiên khôi phục người bình thường diện mạo, bản TH4N nàng cũng không tự tin, nửa nhấc lấy mi mắt hỏi Dụ Nghi Chi. Đẹp mắt không? Đẹp mắt, thật, thật, nhưng... Dụ Nghi Chi nhìn xem trong kính Tất Nguyệt. Vì cái gì? Tất Nguyệt lầm bầm, ngày mai ngươi thì biết. Nhiễm xong tóc nàng cũng không để cho Dụ Nghi Chi theo nàng đi mua âu phục, hai người trực tiếp về nhà. Nằm ở Tia3N giường, Tất Nguyệt Tia3N tóc một cỗ thuốc nhuộm tóc mùi vị bay tới, Dụ Nghi Chi hai ngón tay, về qua nàng đuôi tóc. Rốt cuộc vì cái gì đột nhiên nhuộm đen phát, đã nói rồi ngày mai ngươi thì biết. Dụ Nghi Chi cúi người, ngăn chặn nàng vai, không nói. Ép đuôi tóc Tia3N ngón tay rời, biến thành vê mài Tất Nguyệt vành tay, Tất Nguyệt bên ngoài nhìn xem mang hoa hồng gai dường như, thật ra ngoài ý muốn non mềm mẫn cảm, Dụ Nghi Chi vân vê, nàng toàn TH4N vọt qua một cỗ dòng điện. Toàn bộ rút vào tấm thảm trốn đi đến, đêm nay không được, Dụ Nghi Chi dầu dĩ nằm lại Tia3N gối đầu, tiền đồ. Sẽ từ chối nàng, đi, nàng tổng có trả thù lại thời điểm. Ngày thứ hai Dụ Nghi Chi thức dậy rất sớm, nàng muốn lên đi làm sớm, mà A Huyên ở Hoa Đình đều là trực ca đêm. Dụ Nghi Chi cố ý nói cho A Huyên, không cần sáng sớm giúp nàng chuẩn bị điểm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nàng buổi sáng cũng càng quen thuộc ăn lạnh bánh mì nướng uống băng yến mạch sữa. Nàng năm đó phản loạn dụ ra thời điểm, liều mạng hướng ăn nóng bánh bao tất nguyệt dựa sát vào. Nhưng mà rời đi dụ ra, nhiều năm dưỡng thành thói quen sinh hoạt lại TH4N tượng thượng tầy không đi dấu vết, để nàng biến thành thế này một cái phức tạp mâu thuẫn thể. Nàng cắn lạnh bánh mì nướng thời điểm không biết sao nghĩ tới những này chuyện cũ, trong lòng không quá thư sướng, lại nhìn thấy Tất Nguyệt vuốt mắt đi ra phòng ngủ. Thế nào dậy sớm như thế, theo Tất Nguyệt đồng hồ sinh học, bây giờ còn chưa đến rời giường thời điểm. Nga, có chút việc, Tất Nguyệt đánh răng rửa mặt ngồi vào cạnh bàn ăn lúc, nhìn qua còn không có tỉnh ngủ, nửa đạp lấy mi mắt giống con khốn đốn mèo, dụ nghi chi thấy cong lên mặt mày. Ở nàng rối bởi TA3N tóc đen một xoa. Cà phê đẩy qua, khả năng này có trợ giúp. Nàng uống lạnh tụ tập đen cà, Tất Nguyệt mê mẩn chừng chừng uống một ngụm, trong mắt kém chút không có chừng ra hốc mắt. Móa, cái gì rửa nồi nước, đắng CS3T lão tử, dụ nghi chi đê, ục thu hồi cây ly, lại bị Tất Nguyệt đem tay nàng ngăn, còn vặn ra nàng bánh mì nướng túi, xuất ra hai mảnh điêu trong miệng. Ngươi điểm tâm ăn cái này. Dụ nghi chi nghĩ nghĩ, trong tủ lạnh có A Huyên gói kỹ hoành thánh, ngươi có thể nấu điểm. Xem thường lão tử là A, Tất Nguyệt trừng mắt nghiêm mắt. Ngươi đều có thể ăn bánh bao thịt lớn, cho rằng lão tử liền một điểm không ăn nổi bánh mì nướng cà phê. Dụ nghi chi còn không có nhìn quen thuộc nàng mái tóc màu đen, lúc này phối thêm nàng một mặt hỗn chướng biểu tình, có vẻ hung manh hung manh. Cau mày, ăn bánh mì nướng xứng đen cà, cùng chịu hình dường như... Dụ nghi chi vốn định cho nàng thêm điểm sữa cùng đường, nghĩ đến tối hôm qua bị cự, lại nhìn. Nàng đem áo sơ mi nút thắt khâu đến TA3N nhất một viên, che lớp tuyết trắng cái cổ, đi đến cửa trước chỗ thay đổi giày cao gót, biến thành khí chàng 10 phần nữ tổng giám. Kia, ta đi làm, nàng đem xe từ địa khố mở ra, trước đó chiếc kia Porsche là công ty phối hợp, thu hồi sau bản TH4N nàng mua xe. Liền đổi chiếc càng biết điều hơn bảo mã, mở đến cửa tiểu khu thế mà nhìn thấy Tất Nguyệt đứng ở đằng kia, áo sơ mi trắng thêm màu đen một chữ váy, một song màu đen giày cao gót, vẫy tay để cho nàng dừng xe, đến gần gõ gõ nàng cửa sổ xe. Dụ nghi chi mở gật sổ, mở cửa, ta muốn lên xe. Dụ nghi chi giải khóa, Tất Nguyệt mở cửa xe vừa lên xe, liền bỏ qua giày cao gót xoa chân mình mắt cá chân. Trời ạ, dụ nghi chi. Người mỗi ngày sẽ mặc cái đồ chơi này, đây là người xuyên sao? Lão tử mới vừa đi tới cửa tiểu khu liền đem chân đau, dụ nghi chi TA3N dưới quan sát nàng. Người xuyên thành thế này muốn làm đi, nàng còn nhớ rõ 19 tuổi thời điểm, vì dẫn dụ Tất Nguyệt đi làm, nàng bao nhiêu lần muốn để Tất Nguyệt mặc thử nghề nghiệp của nàng trang, Tất Nguyệt thà CS3T không từ. Hiện tại thế mà bản TH4N mặc vào, phối hợp mái tóc màu đen. Đơn giản, giống một người khác. Người quản lão tử, Tất Nguyệt không nghĩ xuyên về giày cao gót, ngồi xếp bằng ngồi ghế cạnh tài xế thượng, gõ gõ bảng điều khiển. Lái xe, ta dựng một đoạn đi nhờ xe, người muốn đi đâu, người mở ngươi, tới chỗ ta gọi ngươi ngừng. Dụ nghi chi khởi động, mở rồi một đường Tất Nguyệt cũng không có động tĩnh, phía trước đều nhanh đến công ty Tề Thịnh, dụ nghi chi quay đầu. Người rốt cuộc đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi mở ngươi, ta lại không gọi ngươi ngừng. Chờ dụ nghi chi đem xe đổ vào địa khố, Tất Nguyệt mới mở cửa xe xuống xe. Dụ nghi chi khóa lại xe, ngươi sẽ không cần đi công ty của ta à? Ta đi công ty ngươi làm gì? Nói thì nói thế, nàng lại đi theo dụ nghi chi một đường đi đến cửa thang máy. Tề Thịnh thành phố ca chi nhánh công ty chỉ tính tập đoàn rất nhỏ một cái chi nhánh công ty. Không có nguyên một tòa lầu làm việc phô trương, văn phòng cùng một nhà khác truyền thông công ty dùng chung, 1 đến 9 lầu Thừa Tinh truyền thông, 10 đến lầu 18 Tề Thịnh địa sản. Dụ nghi chi liếc qua Tất Nguyệt, thật cũng không giống như trước đồng dạng cùng với nàng chạm thật xa, nhưng cũng không tính là gần, nhìn không ra hai nàng nhận thức. Tất Nguyệt để ý ống tay áo giật nhẹ váy, một bộ không được tự nhiên bộ dáng. Các nàng người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Bây giờ còn chưa đến Tề Thịnh giờ làm việc, những người này đều đến từ Thừa Tinh truyền thông. Vô số cặp mắt trộm nghiêng mắt nhìn dụ nghi chi, cúi đầu TA3N điện thoại di động dồn sức đánh chữ. Nếu như dụ nghi chi có thể nhìn thấy các nàng TA3N điện thoại di động nội dung, liền sẽ biết những người này còn vì nàng kéo cây nhóm, Tề Thịnh dụ tổng thật trở lại a, trước đó không có gặp được ta còn không tin. Nữ thần hôm nay cũng xuyên thật đẹp a, hôm nay lại là không dám cùng nữ thần đáp lời một ngày. Nữ thần cùng ta sai hy ta có thể CS3T rồi. Dụ Nghi Chi sớm thành thói quen những ánh mắt này, lạnh nhạt nhìn chằm chằm thang máy tầng lầu biểu hiện, chờ cửa mở ra, cái thứ nhất đi vào. Nàng khí chàng quá mạnh, đứng tại nơi hẻo lánh giống như cùng những người khác có bình phong dường như, những người khác tự động cho nàng trở lại cái tiểu tam giác. Chỉ có Tất Nguyệt dám hướng kia tiểu tam giác bên trong chạm, mang giày cao gót còn không có đứng vững, một cái lảo đảo. Sau lưng một con hơi lạnh tay, không để lại dấu vết vững vàng đỡ nàng một thanh. Còn đối ngang hông nàng khối kia ngứa thịt vừa bấm, Tất Nguyệt, chờ thang máy vận hành đến lầu 8, Tất Nguyệt đi theo một trận biển người đi xuống. Dụ Nghi Chi ở lầu 16 hạ thang máy, bên cạnh hướng bản TH4N văn phòng đi bên cạnh cúi đầu gửi WeChat, người đi thừa tinh truyền thông làm gì? Miêu miêu nhìn trộm, người quản lão tử, người xuyên thành thế này chui vào, sẽ không là đi tìm người phiền phức a? Đúng thì thế nào? Là ta liền báo cảnh, ta ca, quân pháp bất vị thân, vỡ ra, dù sao ta sẽ không để cho ngươi làm chuyện nguy hiểm. Không phải rồi, ngươi đừng thật báo cảnh sát, kia rốt cuộc là chuyện gì, muộn chút nói cho ngươi. Tất Nguyệt không đáp lại, Dụ Nghi Chi không an tâm, nàng đến công ty sau quen thuộc lại uống một chén cà phê, hướng phòng giải khát thời điểm ra đi cầm điện thoại di động liên tiếp mim vung qua, oanh tạc. Củi khuyển xem náo nhiệt chuyên dụng bát quái biểu tình, sai đắc bảo bảo bắt đầu luống cuống, mèo con tức đến sủ lông, Tất Nguyệt vẫn thật là không trở về nàng, rất tốt rất gan lớn. Dụ Nghi Chi cất điện thoại di động, mặt không đổi sắc bưng cà phê đi trở về văn phòng. Nàng cũng không biết sau lưng phòng giải khát, mọi người đang nhiệt liệt nghị luận. Ta vừa rồi không cẩn thận nghiêng mắt nhìn đến dụ tổng màn ảnh điện thoại di động, nàng thế mà ở phát biểu. Tình, bao. Cái gì? Không thể nào, thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là cự đáng yêu cự manh loại kia. Ta không tin, dụ tổng cao như vậy lạnh, gửi WeChat tuyệt đối là một chữ độc nhất ra bên ngoài nhảy, liền dấu ngắt câu đều không mang loại kia, làm sao lại phát meme, sự thật cái này thì thật xảy ra a, có phải hay không là cho đối tượng phát, ở đâu ra đối tượng? Không phải nói thái tử gia đều bị nàng quăng, cho nên mới bị đẩy đi đến biên cương tới. Nàng có thể coi trọng ai? Nhanh đến giữa trưa, thư ký gõ cửa tiến đến. Dụ tổng, cho ngài chút gì cơm trưa? Dụ Nghi Chi trong lòng có một to gan phỏng đoán, nàng muốn đi chứng thật một chút, lắc đầu từ chối. Chính ta xuống lầu ăn đi, cầm thẻ mở cửa xuống lầu. Truyền thông công ty cùng công ty địa sản đều là tiết tấu siêu mau ngành nghề, phụ cận còn có chút văn phòng cũng mới hưng khoa kỹ sản nghiệp làm chủ. Cho nên chiếm cứ ở nơi này một mảnh tiệm ăn uống, ngược lại cũng không thấy rất nhiều tiệm mì cơm đĩa quán, ngược lại lấy bữa ăn nhẹ làm chủ. Dụ Nghi Chi dạo qua một vòng, nhìn thấy một cái bóng lưng, đi vào một nhà sandwich cửa hàng. Nàng xếp ở cái bóng lưng kia về sau, giày cao gót nhọn vô tình hay hữu ý, một cái khẽ chạm người kia gót giày. Người kia vẫn là không nhịn được bạo tính tình, bực bội xách một tiếng quay đầu. Còn mẹ nó ngươi. Nhìn thấy Dụ Nghi Chi ánh trăng lạnh lùng một gương mặt, trường lông mi nhẹ phiến nhìn xem nàng, gắng gượng đem lời nửa đoạn sau nuốt xuống. Tất Nguyệt cầm sandwich, đi qua cùng thừa tinh truyền thông một đám nữ hài ngồi một đống, đến phiên Dụ Nghi Chi chọn món, nàng nói. Cùng phía trước người kia đồng dạng, quét mã trả tiền, mang theo sandwich hồi văn phòng, cắn một cái. Dụ Nghi Chi, TA3N thế giới còn có thịt kho sandwich loại vật này. Vì cái gì không trực tiếp ăn bánh bao, lúc tan việc, nàng không có tăng ca, xách bao chuyến thang máy hạ đến địa khố. Cửa mở ra, lộ ra Tất Nguyệt mèo một dạng một gương mặt, TA3N, TH4N bộ kia trang phục nghề nghiệp còn không có xuyên quen thuộc, cả người nhìn qua kỳ quái. Nàng hướng Dụ Nghi Chi đi tới, cũng không biết đứng bao lâu, chân trở nên cứng, lại bị giày cao gót vấp đến một lảo đảo. Dụ Nghi Chi duỗi tay vịn chặt. Tất Nguyệt tóc đen sợi tóc quét đến nàng chóp mũi, đeo TA3N cổ một cái thẻ làm việc, thuận câu dây thừng lảo đảo ở trước mắt nàng. Hoạt động trợ lý, Tất Nguyệt. Tất Nguyệt đứng vững vàng đối nàng đưa ra một cái tay, một mặt vì che giấu xấu hổ mà đi hướng một cái khác cực đoan không kiên nhẫn, mắt nghiêng mắt nhìn lấy một bên gạch. Lần nữa nhận thức một chút, Dụ tổng, Ta là Thừa Tinh truyền thông hoạt động trợ lý. Tất Nguyệt, người chỗ làm việc hậu bối, xin nhiều chỉ giáo. Dụ Nghi Chi liếc liếc mắt tay nàng, đầu ngón tay hơi hơi phát run. Các nàng sau lưng lại một bộ thang máy đến. Đinh, một tiếng, một đám Thừa Tinh truyền thông người đi tới. Nhìn thấy Tất Nguyệt lại cùng Tề Thịnh Dụ tổng đứng chung một chỗ. Hận không thể chuyển cái băng ghế nhỏ ngay tại chỗ ngồi xuống hàng phía trước ăn dưa. Nhưng dù sao tất cả mọi người là thành thục chỗ làm việc người, không có thể hay không? Dụ Nghi Chi, vì cái gì? Bởi vì lúc trước ta cho rằng ngươi ở vùng núi xảy ra chuyện, liều mạng tìm biện pháp vào núi cái kia đêm mưa, ta mới thật sự hiểu ngươi vẫn luôn trải qua là cái gì. Tất Nguyệt nói, hiện tại nãi nãi đi rồi, ngươi chỉ có ta cũng chỉ có ngươi. Dụ Nghi Chi, ta ngấy hảo hảo đối đãi ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Nguyệt ánh mắt có đôi khi nhìn lên đến rất hung, nhưng nếu xích lại gần, sẽ phát hiện con ngươi của nàng là một loại trong suốt màu hổ phách, giống đối thế giới không đề phòng mèo con. Ngươi quên đi tất cả đi hướng thế giới của ta cũng sẽ bước chân đi hướng ngươi. Phần này hoạt động trợ lý công tác, rất tạp, mặc dù ta trình độ không đủ, nhưng ta đối thành phố ca đầu đường cuối ngõ đều thục, cũng rất rõ ràng thế nào cùng các loại người đánh giao tế. Tổng giám là bởi vì cái này mới gọi ta, bất quá bây giờ vẫn là thực tập sinh a. Ta thử một chút xem có thể hay không chuyển chính. Nhưng là lại nói đằng trước, nếu như đụng phải nữ hài tử bị khi dễ, nên đánh đỡ ta vẫn là đến đánh a, cái này ngươi cũng đừng cản ta. Dụ Nghi Chi cúi đầu cười, tay cầm đi lên, ngón tay uốn lượn ở Tất Nguyệt lòng bàn tay nhẹ nhàng một cào. Lại một bộ thang máy đi xuống một đám người, Tất Nguyệt mặt đỏ dần, mẹ nó đây là nàng lần thứ nhất ở đại đình quảng chúng dưới cái nhìn chăm chú nói chuyện với Dụ Nghi Chi. Về sau, không cần lo lắng nữa ảnh hưởng Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi đem nàng kéo vào một bộ thang máy, đè xu không nanogram. Lầu 1, không lái xe, trước mang ngươi đi một nơi. Hai người từ lầu 1 đại sảnh đi ra ký túc xá, đang lúc đầu dáng chiều như dệt, biến ảo ra một mảnh đẹp lạ, thường phấn tử. Mặt trời ở một mảnh màu hồng nhạt sau mây chỉ còn lại lười biếng cây đuôi, gió đêm cởi ra ban ngày nóng rang, chậm chậm lượn lờ ôn nhu. Tất Nguyệt không khỏi nhìn một chút bên người Dụ Nghi Chi, cong mắt thấy nàng, cười đến cùng gió đêm đồng dạng ôn nhu. Đây là nàng lần thứ nhất, cùng Dụ Nghi Chi quang minh chính đại, sóng vai đi ở dưới ánh mặt trời. Từ sau lúc đó không lâu, có thiên các nàng cùng đi công viên chèo thuyền thời điểm, Dụ Nghi Chi dựa ở đầu thuyền, cho nàng đọc một bài thơ. Người đến nhân gian một chuyến, người muốn nhìn mặt trời, cùng người trong lòng của ngươi, cùng đi TA3N đường. Dụ Nghi Chi khép lại thi tập, ở một mảnh liễu rũ phác họa ánh sáng bên trong đối nàng cười. Mặt trăng ngươi biết không, ở sau khi biết ngươi rất nhiều năm bên trong, kia là ta nguyện vọng lớn nhất. Cùng ngươi cùng một chỗ, đi ở dưới ánh mặt trời, đi ở dưới ánh trăng, đi ở ánh sao bên trong, đi ở thời gian bên trong. Không cần kiêng kỵ hắn người ánh mắt, không cần để ý thêm mắm dặm muối. Ngươi là của ta trong lòng mong mỏi. Cũng là ta liều lĩnh lao tới phương hướng. Ta muốn để toàn thế giới nhìn thấy, ngươi là ta thái dương vĩnh viễn sẽ không tẩy đi ấn ký, cũng là bên cạnh ta vĩnh viễn sẽ không biến đổi tồn tại. Bởi vì tốt nhất ngươi, đáng giá đây hết thảy. Cách chương.